Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, cái cửu long châm thứ 6 tới tay. Dung Kiều cầu khen thưởng, thế nào? Không thể là ta sao? Cái này người xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi như vậy kinh ngạc, bởi vì là người này là Viêm tộc tiểu nữ vương, Viêm Vũ Lạc Lạc, muốn gặp mình tộc lão. Sẽ là cô gái này, có thể là ngươi, có thể ngươi cái tuổi này, là Viêm tộc tộc lão, rất để cho ta bất ngờ. Tuổi tác không là vấn đề, mấu chốt hay là thực lực, đem ngươi lừa gạt tới, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi hẳn rõ ràng bây giờ tình cảnh, nếu là ta Viêm tộc không bảo vệ ngươi, Tinh Cực Tông những tên kia. Căn bản sẽ không để cho ngươi còn sống đi ra Bắc Hoang rừng rậm. Viêm Vũ Lạc Lạc, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá ở lúc nói chuyện, còn chưa đoạn đánh giá Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao trước trận chiến ấy, rất xuất sắc, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc kiêu ngạo. Cũng không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi. Hai người nếu là chém giết, Viêm Vũ Lạc Lạc lòng biết rõ. Không địch lại Dịch Tiểu Phi. Lời nói này nói ra, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, quả thật không có Viêm tộc che chở. Hôm nay ở Bắc Hoang trong rừng rậm, tương đối nguy hiểm, cổ tôn thực lực, mặc dù đạt tới ngũ phẩm, có thể Tinh Cực Tông trong, vượt qua ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, chắc hẳn vẫn có mấy người, nếu không Tinh Cực Tông cũng không biết là Viêm tộc dưới. Ở Bắc Hoang trong rừng rậm, cổ võ nhất mạch mạnh nhất thế lực. Không biết tiểu nữ vương, ngươi muốn ta làm gì? Nếu dùng cái cớ này tìm ta tới, nhất định là có chuyện tình muốn phân phó. Dịch Tiểu Phi con ngươi một chuyển, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này còn là lần đầu tiên cùng Viêm Vũ Lạc Lạc. Cách nhau gần như vậy, cô gái này mặc dù mới 18 tuổi, nhưng ở Nhẫn Long Văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi nhìn xuyên thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc thực lực, đạt tới nhị phẩm thánh cấp cao thủ, hơn nữa nhìn dáng dấp muốn bước vào tam phẩm cảnh, một điểm này thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi phải thật tốt chú ý một chút Viêm Vũ Lạc Lạc. Hoàng Tuyền truyền nhân, Dịch Tiểu Phi, Dịch Thánh Sư, Viêm Vũ Lạc Lạc lầm bầm mở miệng nói. Mà đối với như vậy vô duyên vô cớ nói Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ thần sắc nhìn về phía Viêm Vũ Lạc Lạc. Làm sao? Hoàng Tuyền truyền nhân cái này có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Ông nội ta vừa ý ngươi. Những lời này, nhưng mà đem Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn. Cái gì gọi là vừa ý mình? Viêm Vũ Lạc Lạc ông nội. Mình ngược lại là từ Tử Tiêu Tông bên kia hiểu qua. Đây chính là Viêm tộc tộc trưởng, Viêm tộc đệ nhất cường giả. Mình đây là lần đầu tiên bước vào Bắc Hoang rừng rậm. Cùng Viêm tộc tộc trưởng, đó là chưa từng gặp mặt. Thế nào vừa ý, nhìn dáng dấp, tựa hồ đối với mình rất hiểu. Tiểu nữ vương, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Ta cũng không có nói bậy bạ. Ông nội ta thật để ý ngươi, một mực nhắc tới Hoàng Tuyền truyền nhân. Chỉ là một tháng trước, ông nội đã rời đi Bắc Hoang rừng rậm thôi. Ở trong Viêm tộc, chuyện này biết được người cũng không nhiều. Đúng rồi, nếu ngươi là Hoàng Tuyền truyền nhân, có một món đồ cấp cho ngươi. Viêm Vũ Lạc Lạc nghĩ tới ông nội dành cho mình đồ. Từ mình áo quần trong, lấy ra một vật. Cái này một vật cầm ra, để cho Dịch Tiểu Phi hô hấp cũng tần số cũng tăng nhanh không thiếu. Cửu Long Châm, Viêm Vũ Lạc Lạc dành cho hắn chính là Cửu Long Châm. Dịch Tiểu Phi thứ cần, hôm nay trên người tổng cộng có 5 cái Cửu Long Châm. Cộng thêm một quả này đúng là quả thứ 6, còn có một quả ở Dịch Trung Hành trên tay. Nói như vậy đứng lên, chính là 7 cái. 9 cái cửu long châm, còn dư lại cuối cùng 2 quả. Vật này, ông nội phân phó xuống vội tới ngươi. Vậy thì cho ngươi, trước còn không nói cho tên ta. chỉ nói là cho Hoàng Tuyền truyền nhân. Hôm nay xác định là ngươi. Ngươi cũng so ta mạnh, có năng lực đem Cửu Long Châm bảo vệ được. Cảm ơn. Dịch Tiểu Phi nhận lấy Cửu Long Châm, hít sâu một hơi, nói như vậy, Viêm tộc tộc trưởng cũng là người ẩn long, có cơ hội cùng ông nội ta nói cảm ơn đi. Viêm Vũ Lạc Lạc khẽ cười một tiếng, nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn qua vẫn là rất thoải mái, bất quá đang chiến đấu trạng thái cùng hôm nay, thay đổi rất lớn, giống như là tựa như biến thành một người khác, nói rõ đối với tự thân khống chế rất tốt, dẫu sao giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, có lớn như vậy khí huyết sát, đúng là ít gặp, nhất định, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Bây giờ trên tay đã có 6 cái Cửu Long Châm, tiềm lực kích thích, cho dù thánh cấp, đều có tác dụng nhất định. Được, nếu ông nội coi trọng ngươi, không nên kêu ta tiểu nữ vương, kêu ta Lạc Lạc là được. Đồng ý Dịch Tiểu Phi, Viêm Vũ Lạc Lạc mới có thể như vậy. Huống chi Dịch Tiểu Phi là Hoàng Tuyền truyền nhân, y đạo thánh sư tài nghệ y thuật, đối với Viêm tộc mà nói, vẫn là có trọng dụng, cổ võ nhất mạch trong, ở Bắc Hoang rừng rậm, Viêm tộc quả thật cường đại nhất, có thể cổ võ nhất mạch, cũng không chỉ giới hạn Bắc Hoang rừng rậm, còn có những địa phương khác, có cùng Viêm tộc chống lại tồn tại, có đối nghịch, cũng có thân thiện lui tới. Dẫu sao cổ võ nhất mạch, mặc dù cũng quá lánh đời sinh hoạt, nhưng trên thực tế, vẫn sẽ rất không quá yên ổn. Địa phương có người, thì có giang hồ, trong giang hồ, luôn sẽ có phân tranh. Lạc Lạc, bố đây xem, Tiểu Phi ngươi trực tiếp kêu vợ nhỏ là được. Như vậy hôn nhiều cát, em gái không tệ, nhị phẩm thánh cấp, ngươi liền nói chúng ta song tu một chút thôi. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, chẳng qua là đối với Rồng Lưu Manh nói, Dịch Tiểu Phi thật muốn coi thường, mặc dù mình so với Viêm Vũ Lạc Lạc, lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối với như vậy em gái, cũng không thể nói thẳng song tu, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Lạc Lạc, gần đây một thời gian, ở trong Viêm tộc, liền phiền toái ngươi, dự định ở Viêm tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tinh cực tông phiền toái, tổng phải giải quyết, cũng mặc kệ như thế nào, nếu là lại cho Dịch Tiểu Phi một lần lựa chọn, vẫn sẽ đạo nghĩa không cho phép chùn bước giết Vũ Văn Mặc Vũ. Người đáng chết, cho tới bây giờ sẽ không hối hận, nếu là không giết Vũ Văn Mặc Vũ, Dịch Tiểu Phi mới hối hận, không có sao, ngươi là khách, ở ta Viêm tộc, tinh cực tông không dám xúc phạm. Viêm Vũ Lạc Lạc chậm rãi mở miệng, mình đem Cửu Long Châm đưa đi, coi như là hoàn thành ông nội nhiệm vụ. Lạc Lạc cũng nhanh đột phá đến tam phẩm thánh cấp cao thủ, ta có thể giúp Lạc Lạc ngươi giúp một tay, trong 3 ngày để cho Lạc Lạc trở thành tam phẩm. Dịch Tiểu Phi do dự một chút, mở miệng nói đến, cái này làm cho Viêm Vũ Lạc Lạc ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh dị, mặc dù đột phá đến tam phẩm là chuyện tất nhiên tình, nếu không phải lần này Linh Đàm có biến hóa, nàng bây giờ đã là converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-286- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.